Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 65, tân sinh. Liền tựa như ngủ say mấy năm lâu, Uzumaki Tamajitsu bỗng nhiên từ ngây ngô bên trong thanh tỉnh lại. Chỉ là ngoại giới một thiết đồ để hắn có chút hỗn loạn. Trong trí nhớ thật sự là hắn tại sau khi chết đi tới Hokage thế giới. Đồng thời sinh hoạt tại một cái tiểu gia tộc bên trong. Càng là tại về sau một hệ liệt biến ảo bên trong được đưa tới Konoha. Sinh tồn dẫy giụa tại Konoha Hắc Ám Chi Rút. Can, sau đó may mắn trở thành đệ tứ Hokage đệ tử. Như vậy về sau đâu? Hết thảy tất cả kết quả chỉ có thể là tồn tại ở chỗ sâu trong óc cái kia một đạo kết giới bên trong. Hư vô trong bóng tối. Một viên vàng óng ánh hằng tinh chìm nổi. Chỉ là lại khó mà tiếp cận. Mỗi lần tâm thần đụng vào đều để trong đầu của hắn chỗ sâu bắn ra khó nói lên lời đau đớn. Cát, tựa hồ là chính ta phong cấm. Nhưng vẫn còn có chút không có thể hiểu được đâu. Uzumaki Tamajitsu thấp giọng trầm ngâm. Thân ảnh trong bóng đêm cấp tốc lấp lóe. Đạp đạp, sau lưng chỗ, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame dần dần tiếp cận. Xùy, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đình trệ. Đứng ở nơi xa, tinh thần lực không cách nào vận dụng. Ngay cả phương hướng đều không thể nắm giữ a. Vầng trán của hắn cau lại nhìn chăm chú lên trước mặt dày đặc núi đá vách động. Trong lòng một cỗ bực bội dần dần dâng lên. Hừ, không có đường chạy. Lúc này, sau lưng hai bóng người đã tới gần. Hoshigaki Kisame thanh âm trầm thấp vang lên. Tsukuyomi mặc dù đã mất đi hiệu quả, nhưng khí tức của hắn lại như cũ suy yếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi bình tĩnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Trong ánh mắt lóe ra từng tia vẻ trầm tư. Với lại, hắn trái mục chỗ Seragon đã biến mất. Xảy ra chuyện gì? Không có cách nào a. Hừ, Uzumaki Tamajitsu có chút nghiêng đầu. Lạnh lùng nói nhỏ, sau một khắc, bàn tay phải của hắn ở giữa đột nhiên lóe lên oánh oánh hào quang màu vàng óng. Nói cho cùng ta vẫn như cũ là đệ tứ Hokage đệ tử thứ nhất a. Kim độn, Rasengan, ông. Kim sắc hình cầu ở người phía sau trong lòng bàn tay trong nháy mắt bành trướng. Sau đó hung hăng hướng về núi đá oanh minh mà đi. Phanh, kịch liệt chấn động âm vang bộc phát. Nương theo lấy đại lượng bụi mù cùng mảnh vụn trở ngại Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame ánh mắt. Xoát, Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên tại nổ tung về sau xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Thần sắc khẽ động. Thân ảnh nhất thời đã mất đi tung tích. Ông, mà tại hắn rời đi trong chớp mắt. Trong hư không một đạo vặn vẹo thân ảnh thì đột nhiên giáng lâm. Cái gì? Đạo thân ảnh kia? Chấm ngoặc kép. Obito thần sắc kinh ngạc nhìn chăm chú lên trong bụi mù tiêu tán Uzumaki Tamajitsu. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Có chút chuyển qua ánh mắt. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ân, đó là... Ánh mắt xuyên thấu qua màn khói. Uchiha Itachi ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Lập tức nhàn nhạt nói. Uzumaki Tamajitsu thoát đi. Phong ấn cửu vĩ kế hoạch thất bại. Thoát đi. Lấy năng lực của hắn. Chấm ngoặc kép. Obito nghi ngờ nói nhỏ nói. Bởi vì nguyên nhân không biết. Hắn tựa hồ đã mất đi Seragon năng lực. Ân. Mất đi a. Obito nghe vậy. Trái mục nhỏ xíu rụt rụt, lập tức cả người lại lần nữa vặn vẹo lên chui vào bên trong hư không. Từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều không có rơi ở một bên Hoshigaki Kisame phía trên. Mà cái sau cũng duy trì trầm mặc. Uchiha Itachi thấy cảnh này sắc mặt biến biến. Sau đó hờ hững quay người hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Itachi, lần này thất bại. Tiếp xuống có kế hoạch gì a? Cửu vĩ Jinchuriki cũng không phải là một cái. Đã Uzumaki Tamajitsu mất đi tung tích. Như vậy, liền lựa chọn một cái khác. Konoha cửu vĩ. Khoảng thời gian này a, không sai. Tiếng nói trầm thấp, dần dần trở nên nhỏ không thể nghe thấy. Một chỗ khác, Uzumaki Tamajitsu giống như là một tia chớp ở trong rừng không ngừng lấp lóe. Chỉ có nhỏ xíu động tĩnh vang lên. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở nơi xa chi địa. Quả nhiên, phong ấn chính là trọng yếu nhất đồ vật. Thực lực của ta vậy mà tăng lên tới loại trình độ này. Thần sắc hờ hững cảm thụ được trong cơ thể trào lên không ngừng lượng lớn chakra. Uzumaki Tamajitsu trong lòng chỗ thì là một mảnh vẻ mờ mịt. Với lại, đây là... chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu nhíu mày kéo ra quần áo. Bàn tay bình tĩnh rơi vào phần bụng chỗ. Chỗ nào? Một đạo bắt mắt kim sắc cầu văn sôi nổi mà lên. Tản ra khí tức quỷ dị. Vĩ thú phong ấn thức A. Như vậy ta lúc đầu kế hoạch hiển nhiên là thành công. Trầm ngâm, tinh thần của hắn dần dần chìm nhập thể nội. Ông, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại thứ nhất xa lạ hắc ám địa vực. Mà tại phía trước, một tòa to lớn vô cùng kim sắc sắt thép lồng giam xuất hiện ở trước mắt. Trong lồng giam, một con khổng lồ hồ ly chính thần sắc quỷ dị nhìn chăm chú lên hắn. Uzumaki nhất tộc tiểu quỷ, còn chưa hề tuyệt vọng a. Lực lượng của ta cũng không phải ngươi có thể khống chế. Ân, cửu vĩ, xem ra ngươi đã biết được ta sự tình. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, bất quá, mặc dù ta đã đem bản thân phong ấn, nhưng cũng không có nghĩa là ta hoàn toàn không biết gì cả. Tại Konoha gặp ngươi tập kích thời điểm đến thiếu thu hoạch cửu vĩ một nửa lực lượng. Đây chính là ta lúc đầu kế hoạch. Như vậy, ngươi xuất hiện đã chứng minh cái mục tiêu này đã hoàn mỹ thực hiện. Càng quan trọng hơn là, ta ở chỗ này ngoại trừ cảm nhận được ta cha tạp lạp bên ngoài. Mày may không cảm giác được đệ tứ Hokage Namikaze Minato khí tức. Như vậy phong ấn ngươi thì quỷ phong ấn hiển nhiên chỉ có thể là chính ta. Với lại, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nói xong, trong ánh mắt một tia chớp lóe càng sáng chói. Nhàn nhạt nói, y theo tính cách của ta, cửu vĩ a, ngươi không có khả năng đào thoát ta khống chế. Ân, Uzumaki Tamajitsu, trí nhớ của ngươi thật bị phong ấn a. Cửu vĩ nghe vậy, đột nhiên cúi đầu sọ, màu đỏ tươi trong con ngươi lấp lóe qua một tia kinh ngạc. Tự nhiên, chỉ là trên cái thế giới này ta vẻn vẹn có thể hiểu được mình mà thôi. Hừ hừ. Không hổ là tức sẽ thành lục đạo tiên nhân một y hệt nam nhân. Dù cho đối mặt loại tình huống này, như cũ có thường người không thể nào hiểu được lý trí. Cửu vĩ đột nhiên cười to, lập tức thân thể lười biếng nằm xuống. Nói, bất quá, hết thảy đáp án đều trong lòng của ngươi. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi hết thảy khởi nguyên ở chỗ Seragon. Seragon. Chẳng lẽ Orochimaru thật đem Tokugawa Kawahito cái kia con mắt? Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ động. Lông mi nhíu chặt. Quả nhiên, trí nhớ của ngươi đứt gãy từ thu hoạch được Seragon thời khắc bắt đầu. Cửu vĩ thở ơ lạnh nhạt. Trầm thấp nỉ non một câu. Nói, bất quá, khi cái kia con mắt lại lần nữa khôi phục thời khắc. Hết thảy tất cả ngươi cũng khai tỏ ánh sáng Haku. Hô hô, Uzumaki Tamajitsu bỗng nhiên mở mắt, thân ảnh dừng ở một gốc thô to cành cây phía trên. Trong thần sắc xen lẫn một tia kinh ngạc, một lát sau, tựa hồ là theo bản năng hắn chậm rãi ngẩng đầu tay phải. Một thanh hẹp lớn lên lưỡi đao đang tra tạp lạp bên trong chậm rãi kéo dài mà ra. Trên trời cao, điểm điểm ánh trăng vẩy xuống, rào ánh phía dưới thân đao như mặt gương trong trẻo. Đây là con mắt của ta. Uzumaki Tamajitsu chần chờ nỉ non. Hình ảnh bên trong là một bộ quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ. Cùng trong trí nhớ thiếu niên bộ dáng giống như đã từng quen biết. Tuấn tú khuôn mặt, màu đỏ tươi tóc ngắn cùng viên kia khác biệt dĩ vãng mắt đen trái mục. Quả nhiên, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đâu. Thật lâu, Uzumaki Tamajitsu thở phào nhẹ nhõm. Nỉ non tự nói lấy, bất quá, phong ấn liền phong ấn a, vô luận như thế nào cải biến, ta vẫn như cũ là Diệp Vô Đạo cùng. Uzumaki Tamajitsu, hừ hừ, ta ta quả nhiên là có thể hiểu được mình. Thấp giọng tự giễu một phen, Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa khởi hành, hướng về phía trước ẩn ẩn triển lộ địa vực mà đi. Nơi đó, quen thuộc phương xa, to lớn ảnh nham tượng nạn hình dáng ẩn ẩn triển lộ ra khác uy nghiêm cùng nặng nề. Konoha a, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt khẽ động, hơi nhún chân, thân ảnh nhất thời hướng về kia bên trong tiến lên. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.